Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 369. Chương 369. Đùa nghịch tửu điên hạ tử huân. Tự nhiên nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn vẻ mặt men say hạ tử huân. Vạn vạn không nghĩ đến đối phương uống say về sau, lãnh diễm ném sau ót, thay vào đó là một cái đậu bức tử huân tiên tử. Giờ phút này, đối phương lại trách móc muốn cùng hắn kết bái. Tự nhiên hiểu được, hạ tử huân đây là đùa nghịch tửu điên đây. Nhìn đến một khi uống say, liền tiên tử cũng tránh cho không đùa nghịch tửu điên. Mà lại, chung quanh còn có rất nhiều người nhìn lấy. Dùng 10 phần cổ quái ánh mắt, nhìn lấy đậu bức tử huân cái này khí chất xuất chúng. Xinh đẹp phi phàm giống như tiên tử nhân vật. Kề vai sát cánh tự nhiên. Thế nào, ngươi là xem thường ta hạ tử huân à? Không nguyện ý cùng ta kết bái. Hạ tử huân đầy người mùi rượu, híp mắt nhìn tự nhiên. Kết bái, vẫn là quên đi. Tự nhiên kiên trì nói ra. Tử huân, rụt rè một chút. Chung quanh còn có nhiều người nhìn như vậy đâu. Ngoặc kép, bọn họ nhìn thì nhìn thôi. Có cái gì nếu không, hạ tử huân mặt mũi tràn đầy không quan trọng nói ra. Sau cùng, hạ tử huân quả thực là để chủ quán đưa tới mấy cái nén nhang. Sau đó cùng tự nhiên uống máu tửu, thề từ, trang trọng dâng hương, các loại một hệ liệt rườm rà trình tự. Cuối cùng thành công kết nghĩa kim lan. Trong quá trình này, tự nhiên mồ hôi lạnh thấm thấm. Hạ tử huân uống say về sau cùng không uống say trước đó, hoàn toàn là hai người. Hiện tại, chúng ta đã uống máu tửu, đã thề từ, chúng ta cũng là hảo huynh đệ. Về sau có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Hạ tử huân ôm tự nhiên, mắt say lờ đờ mông lung nói ra. Vâng vâng vâng, tự nhiên chà chà mồ hôi lạnh trên trán. Chúng ta bây giờ có thể đi trở về đi. Đón đến. Tự nhiên nói sang chuyện khác nói ra. Trở về làm gì? Ta còn không có chơi chán đây. Đi, chúng ta ra ngoài dạo chơi. Ta cũng đã lâu không có đi dạo phàm nhân thế giới. Hạ tử huân lung la lung lay đứng lên, lôi kéo tự nhiên thì muốn ra cửa. Tự nhiên bất đắc dĩ, giao tiền rượu về sau, tùy ý hạ tử gân hồ nháo. Cái này phàm nhân thế giới thật là náo nhiệt, nào giống ta chỗ nào, thanh lãnh không gì sánh được. Hạ tử huân một đường nắm kéo tự nhiên, dùng mê ly đôi mắt nhìn lấy chung quanh người đến người đi, các loại tiếng giao hàng. A, cái này cây châm không tệ a. Hạ tử huân bước nhanh đi vào một cái bán đồ trang sức bán hàng rong trước mặt, cầm lấy một cùng bích cây châm màu xanh lục, thả trong tay dò xét. Cô nương, người ánh mắt thật tốt, liếc một chút thì chọn chúng căn này cây châm. Bán hàng rong khẽ cười nói, căn này cây châm nếu như đeo tại cô nương trên đầu, càng làm cho cô nương đẹp mắt, sáng rực rỡ không gì sánh được. Cô nương thử một chút. Hạ tử huân không nói chuyện, mà chính là đem cây châm cắm trên đầu, sau đó quay đầu, dùng nghiêng nghê ánh mắt nhìn lấy tự nhiên. Hiền đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Hiền đệ, tự nhiên khóe miệng co quắp quất. Bất quá dựa theo tuổi tác tới nói, hạ tử huân tuổi tác xác thực muốn so hắn lớn. Dù sao hạ tử huân cùng bạch tử họa thuộc về cùng bối phận nhân vật. Bạch tử họa tu hành ngàn năm, đoán chừng hạ tử huân không có 1000 năm. Nhưng cũng kém không nhiều. Tạm được, tự nhiên mồ hôi không sai nói. Cái kia, vậy ta thì mua xuống. Hạ tử huân một bên nói, một bên trả tiền. Đi, hiền đệ, chúng ta lại đi chỗ khác dạo chơi. Hạ tử huân lôi kéo tự nhiên đi về phía trước, đến đón lấy thời gian. Hạ tử huân không hề cố kỵ thân phận, lôi kéo tự nhiên tại trên đường cái đông nhìn một chút tây nhìn xem. Gặp phải đầu đường bán nghệ loại kia, càng lớn tiếng ồn ào, nhắm chúng người đi đường ghé mắt, dùng nhìn bệnh thần kinh một dạng ánh mắt, nhìn đẹp như tiên nữ Hạ Tử Huân. Chúng ta không sai biệt lắm nên trở về đi, một lúc lâu sau. Tự nhiên nhìn lấy Hạ Tử Huân nói ra, cái này trong vòng một canh giờ, đoán chừng hai người tại trong thành đã mọi người đều biết. Người người đều biết trong thành đột nhiên thêm ra một cái đẹp như tiên nữ tiên tử. Tại trong thành đùa nghịch tửu điên. Được, liền nghe hiền đệ ngươi, Hạ Tử Huân nói ra. Sau đó lại câu lên Tự Nhiên bả vai. Thân thể mềm mại lại gần. Xinh đẹp khuôn mặt tiếp xúc gần gũi Tự Nhiên. Thần thần bí bí nói ra. Hiền đệ, ta có một chuyện tìm ngươi giúp đỡ. Sự tình gì? Tự Nhiên hỏi. Ngươi, ngươi giúp ta giáo huấn cái kia Bạch Tử Họa một trận. Có thể hay không? Hạ Tử Huân nói ra. Ngươi muốn để ta giúp ngươi giáo huấn Bạch Tử Họa? Tự Nhiên dùng cổ quái ánh mắt nhìn lấy Hạ Tử Huân, nói, quên đi, ta sợ ngươi tỉnh táo lại biết ta đánh ngươi người yêu. Ngươi còn không phải tìm ta liều mạng a? Hừ hừ, ta hiện tại đã không thích Bạch Tử Họa cái kia đàn ông phụ lòng. Hạ Tử Huân hừ hừ hai tiếng. Tự Nhiên không có lên tiếng. Đi, hiền đệ, chúng ta đi mướn phòng ngủ, Hạ Tử Huân nói nhanh. Thanh âm rất lớn, để chung quanh tất cả mọi người quay đầu nhìn qua. Tự Nhiên chà chà mồ hôi lạnh. Hạ Tử Huân hiện tại đã mất mặt ném về tận nhà. Vội vàng lôi kéo nàng bước nhanh rời đi. Hạ Tử Huân uống say. Xác thực cần muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút. Cuối cùng, tìm tới một cái khách sạn. Hai gian phòng, Tự Nhiên đối với điếm tiểu nhị nói ra. Một gian, Hạ Tử Huân nói ra. Nàng uống say. Hai gian, một gian, điếm tiểu nhị dùng cổ quài ánh mắt tại trên thân hai người quét tới quét lui. Không biết nên nghe ai. Hiền đệ, ngươi có phải hay không xem thường ta? Chúng ta đều kết nghĩa kim lan, ngủ cùng một chỗ không phải rất bình thường mà, Hạ Tử Huân hét lên. Nghe nàng, Tự Nhiên có chút đau đầu xoa xoa thái dương huyệt. Tự Nhiên thầm mắng mình đần, cùng một cái say rượu nữ nhân nói cái gì. Cuối cùng, chỉ cần một gian phòng. Tốt, ngươi đi ngủ đi, Tự Nhiên chỉ giường nói ra. Hiền đệ, ngươi không ngủ được sao? Hạ Tử Huân quay đầu. Nghiêng đầu hỏi, ngươi trước tiên ngủ đi, Tự Nhiên nói ra. Hiền đệ, ngươi chẳng lẽ là thẹn thùng sao? Hạ Tử Huân thần thần bí bí lại gần. Tự Luyến nói ra, tuy nhiên tỷ tỷ ta dài đến đẹp, ngươi ái mộ đông đảo, ngươi thẹn thùng cũng là bình thường. Tự Nhiên một mặt im lặng nhìn lấy Hạ Tử Huân, loại lời này cũng chỉ có uống say thời điểm mới nói ra đến. Thanh tỉnh thời điểm làm sao có thể nói ra loại này như thế tự chăm sóc mình lời nói. Gặp Tự Nhiên không nói chuyện, Hạ Tử Huân đôi mắt đẹp trực câu câu nhìn chằm chằm Tự Nhiên. Đột nhiên cười hi hi nói, hiền đệ, ngươi thẹn thùng bộ dáng thật đáng yêu. Đáng yêu em gái ngươi a, Tự Nhiên ở trong lòng đậu đen rau muống một câu. Ba, đột nhiên ba một tiếng vang lên. Tự Nhiên mộng, bởi vì Hạ Tử Huân là một cái không gì sánh được lớn mật động tác. Vậy mà lại gần tại trên mặt hắn hôn một cái, lưu lại một đỏ tươi dấu son môi. Tự Nhiên trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Hạ Tử Huân. Hiền đệ, nhìn ngươi da mịn thịt mềm, tỷ tỷ nhịn không được thì hôn một cái, Hạ Tử Huân ngữ khí ngả ngớn nói ra. Tự Nhiên hiện tại không lời nào để nói, cho tới nay đều là hắn đùa giỡn người khác, mà bây giờ hắn lại bị Hạ Tử Huân đùa giỡn. Đi ngủ đi, ta hối hận để ngươi uống rượu, Tự Nhiên xoa xoa đầu. Sau đó quả thực là đem Hạ Tử Huân cho đẩy đến trên giường. Ngô tương đương, có lẽ tửu kinh hậu di chứng. Tránh thức tới, Hạ Tử Huân ý thức không thanh tỉnh xoa xoa đầu. Ngã đầu thì trên giường ngủ lấy. Chỉ chốc lát sau, hô hấp đều đều ngủ. Tự Nhiên nhìn lấy trên giường Hạ Tử Huân, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Đi đến một bên, nhắm mắt tu luyện. Hôm nay hắn có thể bị Hạ Tử Huân cái này nữ nhân cho giày vò không nhẹ. Lại là kết nghĩa kim lan.